Xuyên thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Chương 142, phiên ngoại năm ngôn hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Linh Kim 3 giờ sáng, ngôn hy lại một lần nữa bừng tỉnh từ trong ác mộng. Cô từ trên giường ngồi dậy, mở mắt nhìn ánh đèn trên đầu giường, sau đó liền ngồi ở trên giường phát ngốc. Hiện tại cách thời gian Lăng Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn rơi xuống từ lầu cao đến chết đã qua 2 tháng, nhưng những cơn ác mộng của ngôn hy vẫn không có dừng lại. Mỗi tối cô vẫn cứ mơ thấy những sự việc làm cô cảm thấy sợ hãi. Sau một lúc xoa xoa trán, ngôn hy dứt khoát từ trên giường bò dậy, sau đó đi nhà vệ sinh một chuyến. Nhưng sau khi quay lại phòng lần nữa, ngôn hy vẫn cứ không có một tia buồn ngủ nào. Sau một hồi lăn lộn trên giường, ngôn hy bất lực mở mắt. Trong đầu cô còn hiện lên rõ nét hình ảnh giấc mộng vừa trải qua như một bức tranh. Trong mộng cô cùng Ngôn Cần quan hệ từ nhỏ liền không tốt, cha mẹ vẫn luôn không thích cô, luôn yêu cầu cô nhường em gái. Vì thế cô ăn không ít khổ, chịu không ít ủy khuất. Ngôn Hy kỳ thật vẫn biết những thứ cô mơ thấy không chỉ đơn giản là một giấc mộng. Rốt cuộc trước nay cô chưa từng thấy có ai có giấc mơ có trật tự rõ ràng giống mình. Thậm chí những người gặp trong mộng đều lần lượt xuất hiện trong thế giới hiện thực của cô. Tỷ như Lăng Phong, tỷ như Tống Vân Kỳ, lại tỷ như những cô gái bên cạnh Lăng Phong luôn tìm cách gây phiền toán cho mình cùng em gái. Hơn nữa thời điểm Ngôn Hy đối mặt với Ngôn Cần sẽ phát sinh ra hành động cổ quái nào đó, trong lòng Ngôn Hy kỳ thật đã có suy đoán. Có lẽ đây chính là sự tình phát sinh đời trước của cô. Mà ở cảnh trong mơ, cái chết của Ngôn Cần cùng Tống Vân Kỳ đều liên quan đến cô. Cũng bởi vì điều này, lúc trước Ngôn Hy mới cố ý nghĩ cách xa Tống Vân Kỳ, bởi vì trong lòng cô sợ những việc kia sẽ phát sinh. Mà đối với Lăng Phong, Ngôn Hy lại ôm một loại thái độ phức tạp, lúc đầu cô chán ghét Lăng Phong, bởi vì đối phương luôn dây dưa với em gái của mình. Nhưng sau khi chứng kiến hành động của Lăng Phong trong mơ, Ngôn Hy vốn chán ghét Lăng Phong lại trở nên sợ hãi. Bởi vì cô không thể tưởng tượng được có người vô sỉ được như Lăng Phong. Ngôn Hy có thể cảm giác được mình trong mơ cũng chán ghét Lăng Phong, nhưng Lăng Phong luôn là bộ dạng bản thân hắn biết hết, hắn cho rằng bộ dạng khổ sở của cô là vì cô thích hắn. Buồn cười, Ngôn Hy cảm thấy trừ phi đầu óc mình bị hỏng mới có thể đi thích cái loại cha nam như Lăng Phong. Nhưng thật đáng buồn cảnh trong mơ cô không có cách nào cự tuyệt việc ở chung với Lăng Phong, thậm chí cuối cùng nghe được Lăng Phong vì cô mà hại cha mẹ cô tàn tật, cô liền nghĩ mọi cách trốn khỏi Lăng gia, kết quả cuối cùng vẫn bị Lăng Phong bắt trở về. Thậm chí cuối cùng chính mình thế nhưng còn bị mất trí nhớ, hơn nữa sau khi tỉnh lại liền tin lời ma quỷ của Lăng Phong, cho rằng đối phương chính là người yêu của mình. Đối với việc này, Ngôn Hy cảm thấy thật bất đắc dĩ, cho nên ở lúc cảnh trong mơ nhìn đến mười mấy năm sau chính mình bắt gian tại giường Lăng Phong cùng Bành Nhiên liền cảm thấy suy sụp, cuối cùng thời điểm cùng hai người kia đồng quy vô tận, trong lòng Ngôn Hy cũng không có nhiều cảm xúc. Bởi vì trước nay cô vẫn không thật sự quá tin tưởng loại người như Lăng Phong có thể thật sự là lãng tử quay đầu, sở dĩ lúc trước hắn muốn ở bên cô bất quá chỉ vì mình là người trong mộng từ nhỏ mà thôi. Đứng ở góc độ một người xem, cho nên Ngôn Hy có thể nhìn ra, nếu nói Lăng Phong thích cô, không bằng nói Lăng Phong thích. Ân nhân cứu mạng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khi còn nhỏ, hành động từ trước cho đến nay của Lăng Phong, có thể nói là cảm động với hành động của cô mà thôi. Vốn dĩ Ngôn Hy còn sợ những cảnh trong mơ đó sẽ trở thành sự thật, cô sẽ thật sự hại đến người nhà. Bất quá cũng may hiện tại Lăng Phong đã chết, cha mẹ Lăng Phong bởi vì vi phạm pháp luật mà còn ngây ngốc trong nhà giam, công ty của bọn họ cũng đã bị các cổ đông phân chia sạch sẽ, những ác mộng của Ngôn Hy vĩnh viễn chỉ có thể là ác mộng thôi. Đây chính là tia an ủi duy nhất của Ngôn Hy trong một khoảng thời gian dài. Nghĩ như vậy một lúc, rốt cuộc thần kinh vốn đang căng chặt của Ngôn Hy liền thả lỏng xuống, một lần nữa cô nằm vật xuống giường, một lát sau cũng liền lâm vào mộng đẹp. Buổi sáng ngày hôm sau lúc rời giường, Ngôn Hy đi vào trong bếp làm một chút đồ ăn đơn giản, sau đó ăn cơm sáng của mình. Hôm nay là thứ bảy cho nên cô có thể ở nhà, còn Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu đã đưa Ngôn Cần đi thủ đô làm phẫu thuật tim. Ngôn Hy cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô phát hiện từ khi Lăng Phong rơi lầu bỏ mạng, thân thể của em gái liền tốt lên từng ngày, mà ở tháng trước Ngôn Cần đi bệnh viện kiểm tra theo thường lệ, kết quả của Ngôn Cần chính là thích hợp làm phẫu thuật. Sau đó, Tần Văn Châu liền suy nghĩ hơn nửa tháng, cuối cùng hẹn lịch làm phẫu thuật của Ngôn Cần với bác sĩ ở thủ đô. Mà thời gian chính là hôm nay, cho nên 3 ngày trước Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu đã đưa Ngôn Cần đi thủ đô. Ngôn Hy vốn dĩ muốn theo Ngôn Cần xem làm phẫu thuật nhưng cô còn có việc học liền chỉ có thể bất đắc dĩ bị ném ở nhà một mình. Ăn cơm sáng xong, cô cùng Tống Vân Kỳ hàn huyên qua di động một hồi, sau đó Ngôn Hy liền bắt đầu vừa xem TV vừa liếc nhìn thời gian. Tuy tầm mắt cô dừng lại ở trên TV trước mặt nhưng kỳ thực lực chú ý của Môn Hy đều ở di động bên cạnh mình. Mẹ nói Tiểu Cần hôm nay làm phẫu thuật đến khoảng giữa trưa liền xong, tuy rằng Tần Văn Châu cùng Môn Cần đã nói lần phẫu thuật này mức độ nguy hiểm rất thấp nhưng Môn Hy vẫn không nhịn được lo lắng cho Môn Cần. Có lẽ chỉ có cuộc điện thoại thông báo cuộc phẫu thuật của Môn Cần thành công, Môn Hy mới có thể buông xuống lo lắng. Tin tức mới nhất, nhị thiếu Tưởng Thành của tập đoàn Tưởng Thị ngày hôm qua đã được xác định có vấn đề về tinh thần, cho đến rạng sáng ngày hôm nay chủ tịch Tưởng Thị đã bí mật đưa em trai vào bệnh viện tâm thần. Một cái tên quen thuộc khiến Môn Hy chú ý, cô quay đầu lại nhìn lên ảnh chụp lén trên màn hình TV. Một người trẻ tuổi anh Tuấn bị mấy người lực lưỡng cưỡng chế đưa tới bệnh viện tâm thần. Trong miệng người trẻ tuổi này còn không ngừng kêu, tôi không điên, tôi thật sự là Tưởng Thành. Môn Hy không khỏi chớp mắt, cô đã nhớ tới người này là ai. Năm ngoái thời điểm cô cùng Tiểu Cần ăn sinh nhật ở tòa trung tâm thương mại bên cạnh tiểu khu nhà mình, các cô đã đụng phải cái người mắc bệnh tâm thần kia. Môn Hy thở dài một hơi, cô không nghĩ tới hóa ra người kia thật sự là một bệnh nhân tâm thần nha. Người nhà của người kia cũng thật không đáng tin cậy, rõ ràng biết con trai nhà mình có bệnh thế nhưng đến bây giờ mới đem hắn vào bệnh viện tâm thần. Liền ở lúc trong lòng Môn Hy còn đang miên man suy nghĩ, di động bên cạnh cô đột nhiên vang lên. Sắc mặt Môn Hy lập tức khẩn trương lên, cô cầm lấy di động, quả nhiên trên màn hình hiện lên chữ. Mẹ, Môn Hy cắn môi tiếp nhận điện thoại. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Tần Văn Châu bên kia có chút gấp gáp, dường như quá kích động. Tâm Môn Hy khẩn trương lên, sau đó cô liền nghe Tần Văn Châu nói. Tiểu Hy, Tiểu Cần phẫu thuật thành công rồi. Hoàn phiên ngoại ngày 10. Tháng 8 năm 2021, cách chương.